Xích Tâm Tuần Thiên, chương 819, này không phải thần nhân chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại tại động vật biển, như gà tại cự thạch terrain thể hình cự đại chênh lệch, khiến chỉ sợ không mất khống động vật biển, đã trở thành hung hiểm tồn tại khương vọng tung kiếm như lưu quang, thế công chưa từng nghỉ, này động vật biển lại vốn cũng không chết, chỉ là một cái sức lực chu lên, nổi điên. Dù sao nếu chỉ bàn về trường tương tư kiếm thể bản thân, chỉ sợ toàn bộ xuyên vào động vật biển vết thương, cũng chưa thấy được có trên thân người móng tay khe hở lớn. Thương mà khó chết, nếu như chẳng qua là khương vọng cùng này động vật biển từng đôi chém giết, hắn có đầy đủ kiên nhẫn đợi này động vật biển từ từ chết đi. Nhưng hiện tại quanh mình còn có đi thuyền, còn có rơi xuống hải lý người, tại chiến đấu kịch liệt chung, hắn không cách nào từng cái che chở. Chỉ có giải quyết nhanh. Bởi vì vào lúc này, khương vọng dưới chân đạp toái mây xanh, xuyên qua kia cuồng loạn xúc tua, dày đặc băng thương, người đã tới cự đại động vật biển đỉnh đầu, cho nên một cước đạp xuống. Kia thật dày dầu trơn là thiên nhiên áo giáp, khương vọng chân đạp đi tới, giống như là hãm sâu một cái vòng xoáy, lực không chỗ khiến cho. Cũng may hắn cũng không có gì tuyệt diệu thoái pháp, cũng không có ý định trực tiếp đạp chết này động vật biển. Chân chính thế công không có ở đây này. Chừng ngàn điều thần hồn nặc xa tự nội phủ chỗ sâu tuôn ra, trực tiếp tiến vào này mất khống chế động vật biển trong thức hải. Nhục thể của nó quả thực cường đại, vốn dĩ thần trí biểu hiện đến xem, thần hồn có lẽ yếu ớt. Xuyên thấu qua thần hồn nặc xa thị giác, khương vọng lập tức thấy được một cái hoang vu, mùi hôi, vũng bùn không gian. Tại đây cái hủ bại trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập suy yếu hơi thở, thật giống như đã kề bên sụp đổ. Hoàn toàn không giống động vật biển nhục thân như vậy, có liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Tại vũng bùn trung ương có một khối nho nhỏ đảo đơn độc, động vật biển thần hồn liền cuộn tròn rúc ở đây bên trong. Khách quan tại hình thể khổng lồ, thần hồn của nó hiển nhiên nhỏ gầy nhiều lắm, có lẽ đây cũng là một loại yếu đuối biểu hiện. Một chi tàn phá không chịu nổi nho nhỏ lệnh kỳ ngã vào nó dưới chân. Kia lệnh kỳ trên có một cái cấm chữ, là tề văn chỗ thư. Tề văn hỗn hợp dương văn cùng với một ít quốc gia khác văn tự, tại dài dòng trong thời gian từ từ diễn biến thành bây giờ bộ dạng, theo tề quốc lực ảnh hưởng mở rộng, từ từ cũng đã trở thành đông vực thông hàng chữ viết. Chỉ sợ điếu hải lâu cùng tề quốc không tính là đối phó, đối với tề quốc đề phòng tâm rất mạnh. Kiên trì tại cận hải quần đảo phổ biến chính mình long tiền. Cũng lấy được nhất định hiệu quả. Nhưng ở văn tự trên, hay là tề văn càng chịu mọi người tán thành. Đơn giản thực lực quốc gia mà thôi. Như dõi mắt toàn bộ thiên hạ, lại có quốc gia nào văn tự, có cảnh văn như vậy thông hành đâu. Dù sao đó là tiếp cận nhất đạo văn văn tự, được xưng chính thống nhất, thần thánh nhất. Khương Vọng vừa thấy này lệnh kỳ, liền đại khái có thể đoán được. Này lệnh kỳ xác nhận thuần phục động vật biển mấu chốt, chính là này lệnh kỳ tổn hại. Đưa đến động vật biển mất khống chế, nhưng là êm đẹp, lệnh cấm chế kỳ tại sao lại tổn hại đâu. Định kỳ kiểm tra lệnh cấm chế kỳ, là lại không nên qua sự tình. Thuần dưỡng động vật biển tông môn, không nên có thể không chú ý điểm này mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng suy nghĩ, dày đặc màu đen nặc xà cũng rất nhanh bơi qua vũng bùn. Hướng trung ương nho nhỏ đảo đơn độc xuất phát. Tại đây cái vi diệu thời khắc. Chẳng biết tại sao, khương vọng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một màn ảo tưởng hình ảnh. Kia xanh tùm, sinh cơ bừng bừng, là chính mình kia diện tích thiên địa cô đảo, trôi lơ lửng ở bao la ngũ phủ hải trên. Tất cả đều vui sướng hướng vinh, thu hoạch lớn hy vọng. Nhưng bỗng nhiên từ bên trong đáy biển, phóng ra một cái cự đại kinh khủng âm ảnh. Hình tượng này lóe lên rồi biến mất, là phù quang một lướt thật giống như vẫn chưa tồn tại qua. Mà vũng bùn trong đó nho nhỏ đảo đơn độc trên, đối mặt tiếp cận, dày đặc nặc xà bầy rắn, kia sàn gầy động vật biển thần hồn. Toàn bộ co rúm lại tại một đoàn, ba con mắt gắt gao khép lại, tám điều xúc tua gắt gao cuốn lấy chính mình. Hiển nhiên là gây sợ hãi cho khách quan tại nhục thể của nó. Động vật biển thần hồn lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mềm yếu. Kia đáng thương bộ dạng, hoàn toàn không có nửa phần phòng ngoài hung hãn, làm người ta không khỏi phát lên thương tâm. Nó có lẽ cũng có nó đáng thương sao? Bị cấm chế, không phải nó mong muốn. Khương Vọng trong lòng nghĩ như vậy. Nặc xà bầy rắn lại không chần chờ, trực tiếp một loạt mà lên, đem chìm ngập. Cao cao xếp thành một đoàn nặc xà xà sơn, chỉ sơ sơ rung động hai cái, liền không tiếp tục động tĩnh. Đó là động vật biển thần hồn sau cùng dãy giụa. Thật sự là quá dễ dàng. Lưu lại phía bên ngoài không có tham dự vây công một điều nặc xà tại chỗ dâng lên. Cho tới giờ khác này, khương vọng thần hồn mới hiển hóa mà ra, mảnh mảnh nhìn thoáng qua kia tàn phá lệnh cấm chế kỳ, không có đụng vào, cũng không có nhích tới gần. Thần hồn tại đây cái hoang vu đổ nát trong không gian tiêu tán, dày đặc nặc xà bầy rắn cũng tứ tán bơi ra, trở về. Quê hương, cuồng hoan, sau đó, một mảnh bừa bộn. Chỉ còn lại có động vật biển bị xé nát thần hồn mảnh nhỏ, ở chỗ này lẳng lặng thưa thớt. Mà ở bàng quan cuộc chiến đấu này người trong mắt chỉ thấy thiếu niên kia tung kiếm vượt không, bỗng nhiên tả hữu trước đoạn động vật biển xúc tua, lại phá hải thú mắt, cuối cùng một cước đạp xuống. Trong thức hải thần hồn tranh giành không người nào nhìn thấy. Nhưng này mấy tầng lâu cao, cuồng bạo phía dưới khuấy kinh đào cự đại động vật biển, thế nhưng ầm ầm ngã xuống. Tóe lên cao vài chục trượng hoa sóng. Này không phải thần người chăng? Khương Vọng nhưng không có thời gian thưởng thức cự đại động vật biển ngã xuống tráng lệ quang cảnh, mũi chân một chút, đã rời đi động vật biển đỉnh đầu. Hắn phi thân mà tới, một bà nhấc lên rơi xuống nước người, tiện tay vung, một luồng xảo kình liền đem người kia êm ái đưa lên bong tàu. Sau đó đạp không một bước, lại tới một cái khác dãy dụa nhân thân bên. Này một bức tranh mặt dường như bị chậm lại. Bội kiếm thiếu niên bỗng nhiên tả hữu như sân vắng đạp bước, lại mỗi bước cứu một người. Hắn là như thế thoải mái ung dung, sau lưng hắn, cự đại động vật biển ngã xuống, thành vì tất cả mọi người không cách nào quên được tráng lệ. Con mẹ ngươi, lão tử muốn thổi cả đời. Vội vàng vọt tới ngoài khoang thuyền, toàn bộ hành trình nằm bò tại trên bong thuyền mắt thấy cả cuộc chiến đấu lão Triệu, lẩm bẩm tự nói, chậm chạp không cách nào san bằng trong lòng chấn động cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu phàm tu sĩ chiến đấu hắn không phải là không có được chứng kiến, nhưng mất khống chế động vật biển vốn là hiếm thấy. Lần trước Ngọc Thiềm Tông động vật biển mất khống chế, quá trình cũng chỉ là nghe thấy. Trực diện siêu phàm tu sĩ cùng động vật biển chiến đấu, hay là đầu một hồi. Quả thật cho tới giờ khác này, hắn mới bỗng nhiên cảm nhận được. Siêu phàm, hai chữ lực lượng, không phải quyền thế địa vị, không phải cao cao tại thượng, không phải kẻ bề trên. Những thứ kia đều là siêu phàm tu sĩ vốn có, nhưng là đều quá cạn, quá cợt nhả. Không có có trước mắt như vậy trầm, nặng như vậy. Nghĩ gì thế, Triệu Thúc? Khương Vọng rơi vào trên bong thuyền, đang hắn trước người, đối với hắn nở nụ cười. Tươi cười còn như lúc trước thân thiện. A, lão Triệu lúc này mới kịp phản ứng, đã triệt để an toàn. Vội vàng một lăn lông lốc từ trên bong thuyền bò dậy. Cao lớn thô kịch hán tử, lại có chút ít nhăn nhó lên. Không có, không có gì. Xem ngươi kinh sợ, so với cái đàn bà cũng không bằng. Lão Triệu bằng hữu từ trong khoang thuyền chui đi ra, hết sức lớn lối hùng hùng hổ hổ, nhưng khóe miệng nôn cũng không dọn dẹp sạch sẽ. Lão Triệu thoáng cái vượt qua lên. Lão tử kinh sợ. Lão tử trước tiên lao ra cùng động vật biển đánh nhau, ngươi người ở chỗ nào? Đánh nhau, ha ha ha ha ha. Lão Triệu bằng hữu cười lớn lên, gục trên mặt đất làm. Ngươi đem ngươi là tại kỹ viện bên trong. Những thứ này hàng năm bên ngoài chạy cuộc sống được, trong miệng không sạch sẽ là chuyện thường xảy ra. Khương Vọng không có để ý, chỉ nhìn nơi xa bầu trời. Xa một ít vị trí, có vài bóng người bay tới, xác nhận hữu hạ đảo siêu phàm tu sĩ, đến đây xử lý mất khống chế động vật biển. Nhưng thẳng đến lúc này mới xuất hiện, phản ứng cũng thật sự chậm chút ít. Dưới chân này con thuyền, nếu không Khương Vọng tại, hiển nhiên không có khả năng chống được bọn họ chạy tới. Cách chương.